Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322 cũng là một hồi tuồng. Ta biết nàng đã chết, chính là vừa rồi kia hài tử cho ta cảm giác thật sự cùng nữ hài tử kia giống nhau như đúc. Đều là như vậy không sợ bộ dáng, hai mắt cũng là như vậy hắc bạch phân minh, mang theo một cổ quật cương, giống như là thiêu không ngừng cỏ dại. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng là có thể lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Lạc lão thái thái thấp giọng nói, kia thân mình rồi lại run run lên, nương. Lạc lão gia lập tức dương cao âm điệu, ngài khẳng định suy nghĩ nhiều. Vị nào đã chết, đều đã chết đã bao nhiêu năm. Tính tính nhật tử, nàng hẳn là đều đã chuyển thế đầu thai đi. Hiện tại ngài chỉ là gặp một cái thoạt nhìn giống nàng người mà thôi. Trên đời này tương tự người trước nay đều không ít, chờ ngài cùng nàng ở chung thời gian dài, ngài là có thể biết nàng cùng người kia không giống nhau, như vậy sao? Lạc lão thái thái chớp chớp mắt, ta cũng hy vọng như thế a. Chính là, nàng thật sự, nương, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Cái này Lý nương tử chỉ là cái thôn cô, hôm nay ngài cũng thấy được, nàng liền tính bị nha hoàn tỉ mỉ giả dạng qua. Lại cũng còn giấu không được trên người quê mùa, chính là vị nào lại từ trước đến nay quý không thể nói. Liền tính nàng nhất nghèo túng thời điểm làm sao từng như vậy quá. Hơn nữa này Tô gia tình huống, chúng ta không phải đã sớm hỏi thăm rõ ràng sao? Cái này Lý nương tử chính là sinh trưởng ở địa phương Ngô Sơn thôn người. Này vẫn là nàng lần đầu tiên rời đi thôn đến tỉnh thành tới. Tương so với nàng, Hải Nhi nhưng thật ra cảm thấy nhà nàng kia hai cái đại nam nhân càng cổ quái điểm, Lạc lão gia trầm giọng nói, nhà nàng hai cái nam nhân, ngươi là nói nàng nam nhân còn có nàng nam nhân huynh đệ. Lạc lão thái thái vội hỏi, Lạc lão gia gật đầu, hai người kia đích xác rất kỳ quái. Một cái hào phóng đến quá mức, một cái rồi lại nội liễm đến quá mức, bất quá ta cùng bọn họ tiếp xúc đến thiếu. Ngươi nói xem ngươi như thế nào cảm thấy kỳ quái. Lạc lão thái thái lại hỏi, kỳ thật, Lý nhị người này hài nhi cảm thấy còn hảo. Cũng chính là lời nói thiếu điểm. Nhưng là cái này viên tiên sinh, hắn thực sự rất là làm ta ngạc nhiên. Hôm nay giữa trưa ta cùng hắn luận bàn một chút, phát hiện hắn tuy rằng cố tình che lấp, nhưng lại đầy bụng thi thư. Kia học vấn tuyệt đối không thể so đăng ca nhi kém. Càng kiêm phong độ nhẹ nhàng, vừa tới chúng ta trong phủ lại một chút đều không sợ sinh. Hơn nữa tiến thối thỏa đáng, các loại lễ nghĩa đều đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Hắn tay cầm tay dạy ra học sinh, ngày hôm nay cũng thấy được, bọn họ đều có thể cùng các ca nhi bọn họ đối thượng hơn 10 cái hiệp. Này hai huynh đệ chính là đọc sách không đến 10 năm. Người như vậy. Nói là đại gia công tử cũng không quá, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện sống ở một cái sơn dã thôn nhỏ đương nhiều năm như vậy dạy học. Tiên sinh, đối như thế nghèo khổ sinh hoạt cũng vui vẻ chịu đựng. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Lạc lão gia từ từ kể ra, Lạc lão thái thái lập tức gật đầu. Người nói rất đúng, ta cũng đích xác cảm thấy người này không giống chỉ là một cái dạy học tiên sinh đơn giản như vậy. Chỉ là, ta chiều nay cũng suy tư một chút, tựa hồ không nhớ rõ có ai ra như thế tài học chắc việc công tử gia đạo xa xốt. Rồi sau đó lưu lạc vô tung, hài nhi cũng không nghĩ tới. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá sốt ruột, thời gian còn sớm đâu. Bọn họ còn muốn ở chúng ta trong phủ trụ tốt nhất mấy tháng. Thời gian này cũng đủ chúng ta chậm rãi cấp mấy vấn đề này tìm được đáp án, Lạc lão gia thấp giọng khuyên nàng, Lạc lão thái thái lại gật đầu. Đích xác, còn có vài tháng đâu. Chúng ta từ từ tới, nhưng lập tức, nàng tay lại run run. Không được, ta muốn đi cho nàng thượng nén hương đi. Hiện tại không đi, lòng ta bất an, đêm nay thượng ta đều ngủ không yên. Mà liền tại đây đối hai mẹ con khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người cũng đang nói lặng lẽ lời nói, ta cảm thấy Lạc lão thái thái đêm nay. Thượng đối ta thái độ có chút không thích hợp, dựa vào hắn đầu vai. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, nguyên bản buổi sáng chúng ta gặp mặt thời điểm, nàng đối ta thái độ còn có chút cao cao tại thượng. Chính là tới rồi đêm nay, nàng đột nhiên liền trở nên khiêm tốn không ít, ngay cả cùng ta nói chuyện thời điểm ngữ khí đều mang theo vài phần cẩn thận. Cũng không dám xem ta mắt, là thật sự không dám, như là đang sợ cái gì, nói không chừng là ngươi buổi sáng kia một hồi biểu hiện đem nàng cấp dọa. Tới rồi, Lý Nhị trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nàng là như vậy chưa hiểu việc đời người sao? Tô Nhiễm tức giận hỏi lại, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Đương nhiên không phải, kia chẳng phải là. Tô Nhiễm thở dài, này người một nhà thật sự làm ta cảm thấy càng ngày càng quái. Ngay từ đầu bọn họ một hai phải mời chúng ta tới. Còn liền ta cùng nương đều không buông tha, ta liền cảm thấy kỳ quái. Tới rồi hiện tại, ta liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Này người một nhà, bọn họ rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì? Chậm rãi chờ, thời gian sẽ vạch trần hết thảy, Lý Nhị chậm vừa nói, ân. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ thời gian tới vạch trần hết thảy, Tô Nhiễm thấp xả giận. Chậm rãi nhắm mắt lại, ngày hôm sau, toàn ca nhi ăn ca nhi tính cả tráng ca nhi biến ca nhi liền đều bị an bài tới rồi Lạc gia gia học. Đi đọc sách, dùng Lạc lão gia nói. Toàn ca nhi ăn ca nhi hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ. Thư đọc đến độ không tồi, chính là học được đồ vật phạm vi vẫn là hẹp điểm. Học vấn tích lũy còn không tính đủ, thừa dịp khoảng cách kỳ thi mùa thu còn có điểm thời gian. Khiến cho bọn họ nhiều cùng nhà ta bọn nhỏ giao lưu. Lại nắm chặt thời gian bổ đi. Đến nỗi tráng ca nhi biến ca nhi, bọn họ còn lại là bị đưa đi chuyên môn cấp tiểu hoa nhi vỡ lòng học đường. Lạc gia đối bọn nhỏ giáo dục trào đến thập phần nghiêm. Cũng đem bọn nhỏ từ tuổi cùng học vấn tượng chia làm vài ban. Chuyên môn thỉnh vài cái tiên sinh lại đây dạy dỗ bọn họ. Này có thể so bọn họ ở trong thôn sở hữu hài tử đều bị viên tiên sinh tận diệt tinh tế nhiều, đã có. Cái này rất tốt cơ hội, Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng mừng rỡ kêu này mấy tiểu tử kia đi hưởng thụ một chút Lạc gia bọn. Nhỏ mới có tư cách hưởng thụ giáo dục viên tiên sinh ngày hôm qua cùng Lạc lão gia nói đến hợp ý. Hôm nay lại bị thỉnh đi, hắn chết sống lôi kéo Lý Nhị bồi hắn đi. Từ Minh hôm nay sáng sớm lại nhảy nhót lại đây, bồi Hoàng thị cùng Tô Nhiễm cùng nhau lại đi Lạc lão thái thái trước mặt. Lạc lão thái thái một người nhàm chán, nói là muốn thỉnh Hoàng thị đi bồi nàng nói chuyện, mà hôm nay Lạc lão thái thái thực sự sau ngày hôm qua hòa ái rất nhiều, đó là từ đáy lòng phát ra hiền hòa ái mang, cùng ngày hôm qua kia nội bộ âm trầm. Bề ngoài hiền lành bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thỉnh Hoàng thị ngồi xuống sau. Lạc lão thái thái lại đột nhiên đứng dậy chiều Hoàng thị hành lễ. Lão muội muội, ngày hôm qua là ta không đúng, cố ý dung túng tiểu bối mạo phạm ngươi, còn thỉnh ngươi không cần hướng trong lòng đi, ta hôm nay ở chỗ này hướng ngươi bồi không phải. Hoàng thị hoảng sợ, nàng chạy nhanh nhảy dựng lên xua tay. Lão thái thái ngài nói gì vậy a? Ngài nhưng đừng như vậy, ta không trách ngài a, người không trách ta, nhưng lòng ta kỳ thật là tự trách mình, ta biết ta ngày hôm qua biểu hiện đến quá mức, khẳng định kêu ngươi đối nhà của chúng ta đều có bóng ma đi. Chính là lão muội muội, ngươi là không biết, ta sở dĩ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a. Lạc lão thái thái mặt khóe mát, muốn khóc không khóc bộ dáng, Hoàng thị thấy. Nàng mềm lòng xuống dưới, lão thái thái, ngài đừng khóc a, ta không hướng trong lòng đi, thật sự, lão muội muội ngươi không hướng trong lòng đi liền hảo, chẳng qua, ta còn là phải hảo hảo hướng ngươi nhận cái sai, đây là ta thiếu ngươi, Lạc lão thái thái nói, đối Từ Minh vẫy tay, Minh ca nhi, ngươi lại đây, nãi nãi, Từ Minh chậm rãi đi qua đi, Lạc lão thái thái lôi kéo Từ Minh tay. Mới khe khẽ thở dài, Minh ca nhi đứa nhỏ này mệnh khổ a, mới vừa sinh ra đã bị hắn cha quá kế cho hắn cữu. Từ đây không phải chúng ta Lạc gia người, tuy nói từ gia phú quý, chính là kia thì thế nào? Lão muội muội ngươi là không biết, nguyên bản hắn cha sau khi qua đời, hắn nương là tưởng từ chính mình nhà mẹ đẻ ôm một cái hài tử qua đi quá kế. Chính là việc này bị hắn cô dượng đoạt trước, từ gia tông tộc các lão nhân cũng cảm thấy Minh Ca Nhi trong xương cốt còn chảy bọn họ lão từ gia huyết, cho nên đều đồng ý Minh Ca Nhi quá kế. Hắn nương mới bất đắc dĩ đồng ý. Chẳng qua, tuy rằng Minh Ca Nhi quá kế đi qua, nàng nương lại đối hắn không thân. Mấy năm nay cũng vẫn luôn đem hắn gởi nuôi ở Lạc Gia. Đều không có tiếp trở về quá. Chính mình bên người lại dưỡng vài cái nhà mẹ đẻ hài tử. Thân thiết đến cùng cái gì dường như, hơn nữa ta cũng dần dần phát hiện. Minh Ca Nhi bên người còn nhiều ra tới không ít không đứng đắn người. Một đám đều nghĩ đem hắn hướng ngoài trên đường mang. Mất công chúng ta kịp thời phát hiện, đem những người đó đều cấp đuổi đi. Chính là sau lại vẫn là xuất hiện không ít người. Bọn họ tìm mọi cách hướng Minh Ca Nhi bên người thấu. Muốn dạy hư hắn, bất đắc dĩ, ta mới đem đứa nhỏ này cấp phòng lên. Đều không thế nào kêu hắn đi ra ngoài gặp người. Kết quả ai biết, vòng thời gian dài, đứa nhỏ này thời gian dài bất hòa bên ngoài tiếp xúc. Người liền càng ngày càng ngây người. Đến bây giờ, hắn liền thành dáng vẻ này. Lão muội muội ngươi là không biết, lòng ta có bao nhiêu khó chịu a. Ta hảo hảo tôn tử, nếu là bất quá kế đi ra ngoài, hắn vốn dĩ hẳn là cùng hắn ca ca bọn đệ đệ giống nhau. Hảo hảo đọc sách, dụng tâm thi khoa cử, đã có thể bởi vì hôm nay giết quá kế, đem ta hảo hảo tôn tử cấp cha tấn thành dáng vẻ này. Nói, Lạc lão thái thái nước mắt liền xuống dưới, Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai. Nàng cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, nàng liền nói cái này từ Minh biểu hiện đến quá thiên chân thuần phác điểm. Xem ra, phát sinh ở trên người hắn quá kế. Đây cũng là một hồi tuồng a. Hết chương.